Cửu vực kiếm đế, chương 56, nửa đường chặn giết. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, ở trong đại lục. Hoàn toàn chính xác cũng có được một số ẩn tàng cường giả. Những người này không nguyện ý tùy tiện ra tay. Dù sao bọn hắn một khi ra tay, tác động đến quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, phía sau cường giả, ở Hiên Cảnh Thái xem ra, tự nhiên cũng thuộc về là một vị ẩn tàng cường giả. Không nguyện ý ra tay, bại lộ thân phận của mình, vì lẽ đó Sở Phong Miên mới sẽ tìm tới hắn ra để hắn hỗ trợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ai? Lâm phủ người sao? Hiên Cảnh Thái lên tiếng dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cùng Lâm phủ ân oán, cái này trong vòng một ngày hắn tự nhưng đã là biết được nhất thanh nhị sở. Bao quát Sở Phong Miên chém giết tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, phế đi chấp pháp trưởng lão tu vi, sau cùng cùng Lâm phủ phủ chủ một trận chiến, bị thương mà chạy sự tình, hắn cũng là cực kỳ rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe tới Sở Phong Miên cùng Lâm phủ phủ chủ một trận chiến, thế mà hai người tương xứng thì Hiên Cảnh Thái đều nói lấy làm kinh hãi. Lâm phủ phủ chủ thế nhưng là đoán thể cảnh cửu trọng cảnh giới, mà Sở Phong Miên cảnh giới bất quá là đoán thể cảnh nhất trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượt qua trọn vẹn bát trọng cảnh giới đối kháng, còn không rơi vào thế hạ phong. Nhìn chung hắn kiến thức, đều nói chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy qua. Không là, là võ thắng học viện nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lắc đầu mở miệng nói. Là võ thắng trong học viện một tên đường chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ thắng học viện đường chủ. Như thế để Hiên Cảnh Thái có chút không có nghĩ đến. Hắn thật không nghĩ đến. Sở Phong Miên cùng võ thắng học viện, còn sẽ có cái này ân oán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá dĩ thân phận của hắn, ngược lại là cũng sẽ không e ngại võ thắng học viện. Võ thắng học viện nhiều nhất cũng chỉ là võ thắng trong quốc gia thế lực lớn. Nhưng là cùng sau lưng của hắn Thiên Kiếm Tông so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Liền xem như hắn chém giết võ thắng học viện đường chủ, võ thắng học viện cũng tuyệt không dám tới đối phó hắn. Dù sao Hiên Cảnh Thái phía sau đại biểu, thế nhưng là Thiên Kiếm Tông, chân chính quái vật khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho an toàn, Hiên Cảnh Thái vẫn là mở miệng lần nữa dò hỏi. Là vị nào đường chủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ thắng trong học viện, một số cường đại đường khẩu bên trong đường chủ, thực lực nhưng không kém hắn, thậm chí có chút so với Hiên Cảnh Thái còn cường đại hơn. Những người kia, để Hiên Cảnh Thái đi giết, đều không nhất định có thể làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ Viêm đường đường chủ, Sở Phong Miên lên tiếng hồi đáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ Viêm đường, một cái trung hạ chờ đường khẩu thôi. Một cái thần hải cảnh tiểu gia hòa, không có vấn đề. Nhớ lại một chút Võ Viêm đường đường chủ người nào. Hiên Cảnh Thái lập tức chính là cười mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn thần hải cảnh võ giả, ở trước mặt hắn, so với một con giun dế chẳng mạnh đến đâu. Muốn tiêu diệt, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc nào cần muốn động thủ, ở Võ Thắng trong học viện, Lão Phu không cách nào ra tay. Nhưng là nếu là hắn rời đi Võ Thắng học viện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Cảnh Thái tự tin mở miệng nói. Dĩ thực lực của hắn, đối phó một cái thần hải cảnh võ giả, vẫn là dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này, cũng không khó xử lý. Ngoại trừ ở Võ Thắng trong học viện có chút khó khăn bên ngoài. Dù sao Hiên Cảnh Thái cũng không có khả năng nghênh ngang tiến vào Võ Thắng trong học viện đi chém giết Võ Viêm Đường đường chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Võ Viêm Đường đường chủ, ngay tại học viện bên ngoài. Sở Phong Miên mở miệng cười đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bằng Hiên trưởng quỹ, theo Sở Mỗ đi một chuyến. Hảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiên Cảnh Thái nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, gật đầu nói. Hai người thân ảnh, chính là rất mau rời đi Vạn Khí Các. Một đường hướng về Lâm Võ Thành phía tây chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả đi đến đoán thể cảnh. Chân nhanh đã là so với rất nhiều ngựa đều thực sự nhanh hơn nhiều. Vì lẽ đó cùng là cưỡi ngựa, chẳng trực tiếp dĩ hai chân đến nhanh hơn nhiều. Nhất là Sở Phong Miên cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là hắn một thân linh lực, cơ hồ vô cùng vô tận. Tùy thời tùy khắc đều có thể dĩ tốc độ nhanh nhất chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi, Hiên Cảnh Thái cũng đang không ngừng xem tra cái này Sở Phong Miên. Lúc đầu hắn coi là Sở Phong Miên dĩ nhanh như vậy tốc độ, tuyệt đối cần nửa đường nghỉ ngơi một trận. Thế nhưng là Sở Phong Miên trên người linh lực, phảng phất là hùng hậu đến một loại vô cùng vô tận cấp độ. Làm sao tiêu hao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn qua cũng là mảy may không có việc gì tổn thất. Làm cho Hiên Cảnh Thái trong lòng cũng là liên tiếp lạ thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, một canh giờ, hai người chính là chạy ra cách xa mấy trăm dặm, đi tới một chỗ hẻm núi trước, mới ngừng lại được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỗ này hẻm núi, chính là bây giờ Lâm Võ Thành xung quanh 13 thành xuất nhập khu vực cần phải đi qua. Cái này Lâm Võ Thành, nhưng thật ra là xuất phát từ một chỗ trong núi lớn. Muốn rời khỏi, chỉ có thể xuyên qua đường hẻm núi này. Đồng thời, như là người ngoài muốn tiến đến, cũng chỉ có thể đi đạo này hẻm núi, tiến vào bên trong mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là lui tới Tây Nam 13 thành lui tới khu vực cần phải đi qua. Tính toán thời gian, cũng nên đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn phía dưới hướng người tới quần. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ở Man Hoang Sơn Mạch bên trong, Sở Phong Miên từng theo cái kia Võ Viêm Đường thiếu đường chủ Đinh Hạo lên xung đột. Càng là chém giết cái kia Đinh Hạo tất cả tôi tớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu Sở Phong Miên suy nghĩ, vẫn là phải nhổ cỏ tận gốc. Thế nhưng là cái kia Đinh Hạo trên thân, lại là có một cái hộ thân ngọc phù. Để Sở Phong Miên không có có biện pháp gì, chỉ có thể là buông tha cái kia Đinh Hạo một lần. Cái này Đinh Hạo, bây giờ cùng Sở Phong Miên bản chính là sinh tử cừu địch. Bây giờ hắn càng là biết rõ Sở Phong Miên trên người kiếm thuật. Thần pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ Đinh Hạo có thù tất báo tính cách, không nghi ngờ là trở về tìm tới Sở Phong Miên báo thù. Càng là sẽ dẫn người đến cướp đoạt Sở Phong Miên trên người kiếm thuật. Thần pháp, tính toán thời gian, mấy ngày nay, Dĩ Võ Viêm Đường thế lực. Cha rõ ràng Sở Phong Miên thân phận, không khó lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Sở Phong Miên cũng không có dịch dung, ở tăng thêm Sở Phong Miên bất thình lình quật khởi sự tình. Ở Tây Nam 13 trong thành cũng là có chút danh tiếng tiếng. Muốn tìm được Sở Phong Miên cũng không phải việc khó. Sở Phong Miên suy nghĩ trong lòng thời khắc, một trận tiếng vó ngựa chính là vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp xa xa xem xét, liền là có hơn 10 thất tuấn mã màu đen chạy như bay đến. Cái này tuấn mã màu đen cũng không phải là bình thường ngựa, trên người của bọn hắn cũng không phải là bộ lông, mà là một loại lân phiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc lân mã, nghe nói cái này hắc lân mã có mấy phần viễn cổ dị thú kim lân thú huyết mạch. Dĩ về phần bọn hắn người khoác lân giáp, sức chịu đựng càng là kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thớt hắc lân mã chân nhanh, đủ để so ra mà vượt thần hải cảnh võ giả. Vì lẽ đó một số thế lực lớn đều chọn chăn nuôi loại này hắc lân mã. Cái này một thớt hắc lân mã giá trị chí ít 10 vạn tôi cốt đan, không phải một số thế lực lớn đều tự nuôi không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ Lâm phủ tới nói, cũng chỉ có Lâm phủ phủ chủ mới có lấy một thớt hắc lân mã, xem như tọa kỵ. Đoàn người này đều là thân cưỡi hắc lân mã, trong đó người cầm đầu kia tọa hạ hắc lân mã càng là so với bình thường hắc lân mã phải lớn hơn gấp đôi, là một con ngựa vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc lân mã vương giá trị chừng 100 vạn tôi cốt đan, có thể có như thế tài phú cũng chỉ có Võ Viêm Đường đường chủ. Người đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh nói, phụ thân, trên người tiểu tử kia kiếm thuật, thần pháp đều là thượng phẩm, chỉ sợ là so với trong tàng thư các những cái kia đều tinh diệu hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe được, cái kia Võ Viêm Đường thiếu đường chủ Đinh Hảo đang cùng bên cạnh nhất người đàn ông tuổi trung niên nói chuyện. Trung niên nam tử kia, một thân y quan, khí vũ hiên ngang, biểu lộ đạm mạc, xem xét chính là sống lâu thượng vị người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo Nhi, lần này ngươi đi Man Hoang Sơn mạch lịch luyện, ngược lại là đạt được một phần không nhỏ kỳ ngộ. Khủng bố như thế thiếu niên, kiếm thuật của hắn, thần pháp, chỉ sợ cũng là đạt được không nhỏ kỳ ngộ. Có thể giết hắn, đạt được kiếm thuật của hắn, thần pháp, chúng ta Võ Viêm Đường thế lực cũng có thể ở võ thắng trong học viện lớn mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử trung niên lạnh giọng nói ra, trong lời nói cũng tận là vẻ tham lam. Cùng một bên Đinh Hảo, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.